Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tính hóa sợ hãi đều nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy, hèn mọn nhân loại, ngươi là trốn không thoát. Ong ong ong, ai chấm nét gạch chéo lôi băng yêu ưng hét giận dữ bên trong từng chiếc băng trừ, nương theo lấy một cỗ lôi điện liên tục không ngừng từ thể nội huyễn hóa mà có, mang theo rung động không gian hướng ba dặm bên ngoài Linh Chu chảy ra mà đi. Hiu hiu hiu, Đàm Vân thần sắc hãi nhiên, hết sức chăm chú điều khiển Linh Chu trong hư không, trên dưới trái phải lấp lóe né tránh. Phanh phanh phanh phanh, vô số cây băng trừ cùng lôi điện đánh hụt về sau, nhao nhao đánh vào từng tòa hùng trên đỉnh. Bởi vì công kích mà đến lôi điện quả thực quá nhanh lại quá dày đặc, Đàm Vân khống chế Linh Chu trốn tránh bên trong bị một cỗ lôi điện đột nhiên đánh trúng. Linh Chu đột nhiên mất khống chế hướng một tòa cô phong đánh tới. Bén nhọn Linh Chu phía trước lập tức cắm nhập sơn thể nội, thế như trẻ tre đem cô phong đánh xuyên tại ngọn núi bên trong xuyên thủng mà qua. Đàm Vân dọa đến một cái giật mình, bỗng nhiên thu tay ở giữa, con người bỗng nhiên co rụt lại, chỉ gặp Linh Chu phần đuôi bị oanh ra một cái hố sâu. Phanh phanh phanh, ngay tại Đàm Vân thất thần sát na, năm cỗ như thùng nước lôi điện lần nữa chạm đuôi, trong khoảnh khắc Linh Chu phần đuôi thuyền bích nghiêm trọng sụp đổ, hiện đầy một tia mảnh khảnh vết rạn. Một màn này không thể coi thường, nếu là lại bị oanh kích mấy lần, Linh Chu phần đuôi tất nhiên bị oanh phá. Băng trời đối Linh Chu không tạo được tổn thương, Linh Chu chỉ cần đừng có lại bị lôi điện công kích liền có thể. Trong lòng run sợ Đàm Vân, lúc này ổn định tâm thần, dứt bỏ tạp niệm, linh thức bao phủ Linh Chu hậu phương lôi băng yêu ưng, mặc cho từng cây băng trời đánh vào linh thuyền trên. Hắn chẳng có mục đích khống chế Linh Chu phi hành đào mệnh, một khi phát hiện lôi băng yêu ưng thi triển lôi điện công kích, hắn liền điều khiển Linh Chu linh hoạt lại nguy hiểm tránh thoát. Mỗi một lần đều là kinh tâm động phách, lôi điện sát Linh Chu mà qua. Cứ như vậy, Đàm Vân trường kỳ căng thẳng tiếng lòng, bước lên đào mệnh chi trình. Tuế nguyệt như lưu trăm ngày sau, Đàm Vân khống chế Linh Chu đã chạy trốn 1.500 vạn bên trong, trong lúc đó Linh Chu vẫn là bị lôi điện đánh trúng vào mấy chục lần. Giờ phút này, dài đến 300 trượng linh thuyền trên hiện đầy lít nha lít nhít vết rách, phảng phất từ thời sẽ vỡ vụn. Linh Chu cuối cùng tức thì bị đánh ra một cái động lớn. Hồng hộc, Đàm Vân đứng tại trong phòng tu luyện chưa tình hồn thở hào hển, đột nhiên phát hiện lôi điện băng trời công kích biến mất. Vội vàng quay đầu khi thấy rõ vài dặm bên ngoài, lôi băng yêu ưng thời khắc này bộ dáng về sau, hắn cười. Nhưng gặp lôi băng yêu ưng, nhìn hằm hằm Đàm Vân cự đồng bên trong, lờ mờ có thể thấy được ẩn chứa một chút vẻ mệt mỏi. Nó thô trọng thở hào hển, không còn đối Đàm Vân phát ra công kích, nó toàn thân phun trào ra đen nhánh yêu lực cũng không còn giống trước đó như vậy hùng hậu. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, nó theo trăm ngày thời gian, không ngừng nghỉ chút nào đuổi theo Đàm Vân, bây giờ thể nội yêu lực đã tiêu hao hơn phân nửa. Mắt thấy cảnh này, Đàm Vân cười không kiêng nể gì cả. Dòng dã trăm ngày đào vong, ngay tại Linh Chu mình đầy thương tích thời điểm, gia hỏa này tốc độ đã vô pháp đạt tới trước đó như vậy nhanh chóng chi. Không quá 3 ngày, mình liền có thể vứt bỏ nó. Ha ha ha ha, Đàm Vân ngắm nhìn lôi băng yêu ưng, đột nhiên nâng lên cánh tay phải, duỗi ra một cây ngón giữa tươi sáng cười bị ổi, giọng điệu đắc ý, lão tạp mau, ngươi không phải rất phách lối sao? Không phải kêu gào giết ta sao? Thế nào đây là, mệt mỏi, a a a, tạp mau xúc sinh tới tiếp tục phách lối, nhanh phi a, nhanh bay tới đuổi kịp ta à. Nghe được nhân loại giễu cợt âm thanh, lôi băng yêu ưng tức giận đến toàn thân phát run, lông vũ phiêu linh. Hèn mọn sâu kiến, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lôi băng yêu ưng giận không kềm được gào thét qua đi, cự đồng bên trong hiện lên một vòng nhân tính hóa rào hoạt, trầm giọng hét lớn, sóng âm cuồn cuộn mấy trăm dặm, vượn lão đệ cái này đáng chết nhân loại, giết ta hài nhi còn xin ngươi xuất thủ tương trợ. Ngươi không phải một mực khát vọng đạt được ta yêu ưng nhất tộc phi hành thuật sao? Vậy thì tốt, sau khi chuyện thành công ta truyền thụ cho ngươi, quyết không nuốt lời. Nghe vậy, Linh Chu bên trong Đàm Vân ám đạo hỏng bét, nhịn không được chửi mẹ thời khắc, đột ngột một đạo kích động tiếng giống từ 4 phương 8 hướng truyền đến, chuyện này là thật. Ngươi cũng đừng lại lừa gạt ta. Kia là tự nhiên, lôi băng yêu ưng ngữ khí khẳng định, lần này tuyệt không lừa ngươi. Hắc hắc hắc, ta tạm thời lại tin tưởng ngươi một lần. Đường trên bầu trời thanh âm bình tĩnh lại sát na. Ầm ầm, Đàm Vân chợt nghe một đạo thiên băng địa liệt âm thanh lúc trước hướng ngoài 10 dặm sơn phong bên trong truyền ra. Đàm Vân hãi nhiên thời khắc, một con cao tới gần 100 trượng, toàn thân mọc đầy tử sắc lông dài viên hầu, tay cầm một cây toàn thân đen nhánh cự bổng, xông ra ngọn núi hướng Linh Chu nhảy vọt mà đến, bung lên cự bổng liền hướng Linh Chu nện xuống. Tứ giai thành niên kỳ yêu thú Tử Huyền yêu viên. Đàm Vân toàn thân chấn động, kế thượng tâm đầu, vội vàng lớn tiếng lệ a Tử Huyền yêu viên, ngươi đừng nghe hắn, ngoại trừ phi hành yêu thú bên ngoài, cái khác thủy lục yêu thú chỉ có đạt tới ngũ giai mới có thể lăng không phi hành. Con kia đáng chết hắc ưng vừa mới còn nói ngươi ngốc, nghĩ lắc lư ngươi đây. Tử Huyền yêu viên cầm trong tay cự bổng hướng Linh Chu đập tới, đồng thời thân thể dừng lại, nhìn hằm hằm lôi băng yêu ưng, hắn nói thật hay giả? Vượn lão đệ, nhân loại nói lời cũng có thể tin. Lôi băng yêu ưng vội vàng giải thích, hắn đây là tại châm ngòi ly gián. Có đạo lý. Tử Huyền yêu viên tiếng trầm như sấm tại hư không đình trệ sát na, bung lên cự bổng hướng Đàm Vân hùng hùng hổ hổ đập tới. Mã là qua bích, ngươi cái này tiểu bất điểm lại dám lắc lư ta. Mẹ nó, Đàm Vân khống chế Linh Chu bên cạnh rời né tránh không kịp, quanh một tiếng Linh Chu vùng ven bị cự bổng đạp nát. Linh Chu trong hư không lật qua lật lại rơi xuống. Ông, Tử Huyền yêu viên nắm chặt cự bổng đáp xuống cuồng bạo hướng Linh Chu lần nữa đập tới. Tử Huyền yêu viên, nhanh dừng tay cho ta có lời muốn nói. Đàm Vân lớn tiếng nói, ta thề, ta có một bộ gọi là bổng chấn tinh hà bổng thuật, chỉ cần ngươi giúp ta diệt con kia tạp mao, ta liền tặng cho ngươi.

xuất từ Đàm Vân ngày xưa chi thù. Đàm Vân mang theo sâu trong nội tâm bi thương, chậm chậm quay người, lần nữa mặt hướng cửa điện. Chợt hai tay từ trước ngực vạch ra một đạo quy tích huyền ảo về sau, đột một chống trời, lập tức hai cỗ linh lực cột sáng từ lòng bàn tay phóng lên tận trời, trong hư không hóa thành ngàn vạn sợi mảnh khảnh linh lực phân tán chui vào che kín cửa điện trận văn bên trong. Khải, Đàm Vân khẽ nhả một chữ, nhất thời nguy nga hai phiến cửa điện phá vỡ phủ bụi ngàn vạn năm yên tĩnh ầm ầm. Mang theo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh chậm chậm mở ra. Đàm Vân lần nữa tiến vào Kim Long Thần Chủ Thiên Cung, hôm nay đã sớm cảnh con người mất. Hắn bộ pháp nặng nề tiến vào thiên cung về sau, sau lưng cửa điện lần nữa ầm ầm. Quan bế, Đàm Vân ngắm nhìn bốn phía, đập vào mi mắt là từng tòa liên miên chập trùng, không có cuối sơn mạch. Sơn mạch hoang vu cằn cỗi, mơ hồ có thể thấy được cỏ hoang mọc thành bụi. Trong thiên cung yên tĩnh làm cho người giận sôi, an tĩnh có thể nghe được Đàm Vân tiếng tim đập. Đàm Vân ngắm nhìn sơn mạch bỗng nhiên toàn thân phát run, hắn khóc, gào khóc khàn cả giọng, vô tận bi thương tứ ngược lấy toàn thân hắn mỗi một đầu thần kinh. Bởi vì hắn rõ ràng thiên nhìn như mênh mông bát ngát sơn mạch dưới chôn giấu lấy thần long, đám ma long hài cốt. Là Kim Long Thần Chủ đưa nó thiên cung, biến thành mai táng long tộc thần mộ. Hèn mọn nhân loại, trả lời bản ma chủ, ngươi là như thế nào tiến đến? Đột nhiên, một đạo suy yếu mà tràn ngập thanh âm tức giận vang vọng thần mộ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tòa dài đến vạn dặm sơn mạch toàn vẹn băng liệt, bụi đất tràn ngập, từng khối cự thạch lăn xuống, thời khắc trần trụi có một bộ toàn thân đen nhánh vạn dặm xương rồng. Lập tức xương rồng nội ma khí ngập trời, một đầu dài đến vạn dặm ma long hư ảnh tòng long xương bên trong bay ra, trôi nổi tại hư không, một đôi to lớn mắt rồng phát ra khát máu ánh mắt quan sát thút thít bên trong Đàm Vân. Theo nó gần như trong suốt thân thể liền có thể nhìn ra, nó phảng phất tùy thời sẽ tán loạn vô hình, biến mất ở trong thiên địa. Đột ngột Đàm Vân bị một cỗ vô hình chi lực thúc phực hóa thành một đạo màu xanh tàn ảnh, không bị khống chế lăng không bay qua, cuối cùng trôi nổi tại ma long đầu rồng phía dưới trong hư không. Hèn mọn nhân loại, bản ma chủ cha hỏi ngươi đâu, ngươi không quay lại đáp, bản ma chủ để ngươi thần hồn câu diệt. Ma long vũ động 12 con long chảo, phát ra giận không kềm được thanh âm. Nhị đệ, không thể lỗ mãng. Lúc này, một đạo thương long thanh âm từ một tòa khác vạn dặm bên trong dãy núi truyền ra. Ngay sau đó, sơn mạch rung động thật dày, địa núi ra chốc ra trần trụi có một đầu dài đến vạn dặm kim quang vạn trượng thân rồng. Có thể thấy rõ ràng, thân rồng bên trên sinh trưởng 12 con to lớn long chảo. Ong ong, hư không chấn động, một đầu vạn dặm kim long hư ảnh khí thế hoảng sợ bay thấp tại ma long hư ảnh bên trái. Nó như núi cao long đầu, nhìn xuống bị trói buộc được trong hư không nhỏ bé nhân loại, miệng nói tiếng người, hư nhược thanh âm bên trong xen lẫn hiền lành ý vị, tiểu gia hòa đừng sợ, cũng không cần khóc, chỉ cần ngươi trả lời mấy vấn đề chúng ta là sẽ không tổn thương ngươi. Đàm Vân hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn chăm chú kim long hư ảnh, ngươi nói bây giờ là năm nào ở giữa rồi, còn có đại lục ở bên trên còn sống sót nhân loại nhiều hay không, hiện tại thiên phạt đại lục biến thành bộ dáng gì? 12 chào kim long hư ảnh hỏi thăm, lúc lớn như vậy mắt rồng bên trong lộ ra nồng đậm vẻ sầu lo. Đàm Vân tùy ý nước mắt rơi xuống, nức nở nói, lúc này khoảng cách lần thứ 3 chư thần chi chiến đã qua hơn 900 vạn năm. Lúc ấy thiên phạt đại lục mấy ngàn vạn ức tu sĩ bị chư thần đồ sát hầu như không còn, lúc là các ngươi cùng chư thần đồng quy vô tận che chở sống sót nhân loại. Sống sót nhân loại trải qua gần ngàn vạn năm phồn diễn sinh sống, mới làm bây giờ thiên phạt đại lục khôi phục ngày xưa phồn vinh hưng thịnh. Nghe vậy kim long hư ảnh trong ánh mắt lo lắng rút đi, tiếp theo bị hiếu kỳ thay vào đó, tiểu gia hỏa ta hỏi lại ngươi cái vấn đề. Ngươi là như thế nào bài trừ ngoài điện trận pháp tiến vào trong thiên cung? Không đợi Đàm Vân đáp lời, ma long hư ảnh không nhịn được nói, đại ca còn hỏi cái gì? Ta hỏi cái này hèn mọn nhân loại hai lần, hắn đều không nói. Muốn ta nhìn, giết hắn được rồi, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Đối mặt ma long hư ảnh tức giận, Đàm Vân không chỉ có không chút nào sinh khí, lại còn rất cảm thấy thân thiết. Hắn cười rơi lệ tiếp xuống một câu, khiến cho ma long hư ảnh kim long hư ảnh thân thể run rẩy kịch liệt lên, mắt rồng bên trong tràn ngập thật sâu kích động cùng mê hoặc. Chương 106, huyết hải thâm cừu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiểu ma, ngươi vẫn là giống như trước đây, vĩnh viễn không đổi được tính tình nóng này. Đàm Vân nhìn qua ma long hư ảnh khóc thút thít nói xong, nghiêng đầu ngang nhìn kim long hư ảnh, nước mắt róc rách lăn xuống. Tiểu ma, ngươi hẳn là hướng đại ca ngươi học tập một chút, vô luận đối mặt tình huống như thế nào đều có thể bình tĩnh tỉnh táo. Kim long ma long vạn dặm hư ảnh bỗng nhiên chấn động, trong miệng một lời, ngươi đến cùng là ai? Làm sao ngươi biết nhũ danh của chúng ta? Làm sao ngươi biết chúng ta là anh em? Nghe vậy, Đàm Vân ánh mắt cực kỳ bi ai, khóc không thành tiếng. Tại xa xôi quá khứ, hồng mông bồng giới bên trong có một người chứa chấp hai đầu ấu long. Người kia gặp trong đó một đầu kim quang lóng lánh, liền cho nó lấy tên Tiểu Kim. Một cái khác đầu ma khí cuốn thân, toàn thân đen nhánh, liền cho hắn lấy tên gọi Tiểu Ma. Tại người kia thu dưỡng dưới, Tiểu Kim cùng Tiểu Ma vượt qua vô tận tuế nguyệt, cuối cùng Tiểu Kim trở thành cửu trảo kim long nhất tộc kẻ thống trị, tại hồng mông bồng giới được vinh dự kim long thần chủ. Mà Tiểu Ma trở thành ma long nhất tộc kẻ thống trị, được vinh dự ma long thần chủ. Kim long thần chủ tính nết ôn hòa, ma long thần chủ táo bạo khát máu, nhưng chúng nó đối người kia lại cực kỳ trung thành. Thẳng đến người kia bị bội bạc hỗn độn chí tôn, bắt đầu nguyên chí tôn liên thủ đánh giết về sau, kim long thần chủ, ma long thần chủ liền bị trấn áp ở tại thần giới, vĩnh thế không được siêu sinh. Nói đến đây chỗ, Đàm Vân bi thương mà nhìn xem kim long hư ảnh, ma long hư ảnh run giọng nói, Tiểu Kim, Tiểu Ma, chẳng lẽ các ngươi đến bây giờ còn đoán không ra ta là ai sao? Kim long hư ảnh đột nhiên chỉ vào lấy như núi cao đầu rồng, từ trong hư không nằm dạp trên mặt đất, không kiềm chế được nỗi lòng, già nua thanh âm, khóc đến tê tâm liệt phế, ô ô. Thuộc hạ đoán được, ngài là chủ nhân của ta a, chủ nhân của ta a.

sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ để cho hỗn độn chí tôn bắt đầu nguyên chí tôn nếm tận vợ con bị giết tư vị, để bọn hắn trơ mắt nhìn thân nhân người yêu thuộc hạ từng cái chết ở trước mắt. Đàm Vân nói xong, Ngữ Phong quay lại khổ sở nói, tiểu kim tiểu ma, chỉ là ta thật không nỡ bỏ ngươi nhóm a. Chủ nhân, chúng ta cũng không nỡ ngài. Tiêm Long thần chủ thê khóc không ra tiếng. Chủ nhân, thuộc hạ thật rất khó chịu, tương lai không thể bồi tiếp ngài chinh chiến chư thiên. Chủ nhân, như thật có đời sau, ta cùng nhị đệ còn làm ngài trung thành nhất thuộc hạ được không? Ngài nguyện ý không? Đàm Vân trong mắt chứa đầy nước mắt trọng trọng gật đầu, được, ta nguyện ý, đa tạ chủ nhân. Tiêm Long thần chủ kích động qua đi, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói ra, chủ nhân, ngài đã từng sử dụng 12 chuôi thần khí, vô cùng có khả năng ngay tại chư thần chiến trường cùng vĩnh hằng chi địa bên trong. Đàm Vân ánh mắt bên trong bỗng nhiên bắn ra, khó mà ngăn chặn phấn chấn chi sắc, chuyện này là thật. Đàm Vân ngày xưa tổng cộng có 12 chuôi thần khí, trong đó 11 chuôi là thuộc tính khác nhau thần kiếm, được gọi chung là Hồng Mông thần kiếm. 11 chuôi Hồng Mông thần kiếm thuộc tính theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, thời gian, không gian, quang minh cùng tử vong. Đàm Vân chính là bằng vào cái này 11 chuôi thuộc tính khác nhau Hồng Mông thần kiếm mới có thể thi triển Hồng Mông đồ thần kiếm trận. Mặt khác một thanh thần khí chính là Hồng Mông tí thần kiếm. Kiếm này đồng thời có 11 chủng thuộc tính. Đàm Vân ngày xưa chính là dùng kiếm này thi triển Hồng Mông tí thần kiếm quyết, lại thêm Hồng Mông đồ thần kiếm trận uy chấn chư thiên thần vực. Theo Đàm Vân tấn thăng thai hồn cảnh, hắn đã có thể một lần nữa thi triển Hồng Mông đồ thần kiếm trận, Hồng Mông tí thần kiếm quyết. Nhưng duy nhất điều kiện tiên quyết là Đàm Vân nhất định phải tốn hao cách sủ linh thạch mua sắm 11 chuôi thuộc tính khác nhau phi kiếm, lại phi kiếm phẩm giai không được thấp hơn cực phẩm linh khí. Đồng dạng hắn muốn mua một thanh đồng thời có 11 chủng thuộc tính cực phẩm linh khí phi kiếm. Lấy Đàm Vân trước mắt tài lực căn bản mua không nổi. Như muốn tự tay luyện chế, nhưng cần có vật liệu luyện khí cũng cực kỳ đắt đỏ, đồng dạng mua không nổi. Giờ này khắc này, hắn nghe được mình ngày xưa 12 thanh thần kiếm hạ lạc, tự nhiên có chút kích động. Chủ nhân, thuộc hạ mặc dù chỉ là phỏng đoán, nhưng ngài 12 thanh thần kiếm hẳn là ở chỗ này. Tiêm Long thần chủ giải thích nói, chủ nhân, ngài lúc ấy bị nguyền rủa tiến vào luân hồi, về sau ngài 12 thanh thần kiếm phân biệt bị Man Hoang cự thần tộc trưởng, Hồng Hoang cự thần tộc trưởng đảm bảo. Tuyên cổ thời kỳ chính là Man Hoang thần chủ cùng Hồng Hoang thần chủ xuất lĩnh Man Hoang, Hồng Hoang hai tộc cự thần giáng lâm thiên phạt đại lục, ngăn cản hai đại chí tôn chó săn hủy diệt thiên phạt đại lục. Lần thứ nhất chư thần chi chiến, hai tộc cự thần sống sót lại tham dự thời kỳ viễn cổ lần thứ hai chư thần chi chiến, cuối cùng toàn quân bị diệt. Đã Man Hoang thần chủ, Hồng Hoang thần chủ biết ngài tại thiên phạt đại lục luân hồi, vậy chúng nó liền không có lý do không đem ngài 12 thanh thần kiếm lưu tại thiên phạt sơn mạch mà đối đãi có một ngày, để chủ nhân ngài tìm tới. Đàm Vân nghe Tiêm Long thần chủ phân tích cảm thấy rất có đạo lý, trịch địa hữu thanh nói, ừm, việc này ta nhớ kỹ, về sau ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tiến vào chư thần chiến trường, vĩnh hằng chi địa. Đến một lần tìm kiếm thần kiếm thứ hai tế điện một chút, bởi vì ta mà chết đi Man Hoang, Hồng Hoang hai tộc cự thần nhóm. Nói đến đây chỗ, Đàm Vân tự trách nói, tiểu kim tiểu ma, kỳ thật về hết thảy đều là lỗi của ta, là ta chủ quan, chúng hỗn độn chí tôn bắt đầu nguyên chí tôn quỷ kế liên lụy nhiều người như vậy, bởi vì ta mà chết. Chủ nhân, ngài không nên tự trách. Tiêm Long thần chủ cung kính mà sùng bái nhìn xem Đàm Vân, ngài tại tam đại chí tôn bên trong danh tiếng tốt nhất, làm người hiền lành, trọng tình trọng nghĩa, muốn trách chỉ có thể trách hỗn độn chí tôn cùng bắt đầu nguyên chí tôn bội bạc vong ân phụ nghĩa. Lời tuy như thế, nhưng ta thân là chủ nhân của các ngươi, lại không có thể bảo vệ tốt các ngươi, bản thân cái này chính là ta sai. Đàm Vân giọng điệu chân thành tha thiết, một thế này chỉ cần ta không chết tại báo thù trên đường, đợi tương lai ta khôi phục dĩ vãng vinh quang, ta tuyệt sẽ không lại dễ tin bất luận kẻ nào, tuyệt không cho phép dẫm lên vết xe đổ. Tiêm Long thần chủ, Ma Long thần chủ trăm miệng một lời, thuộc hạ tin tưởng chủ nhân nhất định có thể báo thù thành công, thống trị chư thiên thần vực. Đàm Vân ứng thanh về sau nói khẽ, các ngươi còn có thể sống bao lâu? Hồi bẩm chủ nhân, Tiêm Long thần chủ nói, thuộc hạ cùng nhị đệ nếu không ra Miệng Thiên Cung có lẽ còn có thể sống 3 năm, một khi rời đi còn lại thời gian không cao hơn một ngày. Chủ nhân, thuộc hạ cùng nhị đệ mặc dù không thể đi theo ngài chinh chiến chư thiên, nhưng vẫn là muốn vì ngài kính dâng sau cùng một phần lực lượng. Tiêm Long thần chủ ngữ khi kiên quyết nói, chủ nhân, hiện tại thuộc hạ ngay tại bên ngoài bắt hai con tiểu gia hỏa, cải biến hắn bọn chúng thể chất để bọn chúng sau này bạn ngài cả đời. Đại ca nói cực phải. Ma Long thần chủ phụ họa nói, chủ nhân, mặc dù chúng ta không có ở đây, nhưng chúng ta sẽ đem tất cả truyền thừa kéo dài tiếp, làm cho đến truyền thừa tiểu gia hỏa mang theo chúng ta tiếp nối bồi ngài chinh chiến chư thiên. Nghe Tiêm Long thần chủ, Ma Long thần chủ ra nhau lời nói, Đàm Vân tuy có mọi loại không bỏ, nhưng lại vô lực hồi thiên, hắn cũng không nói chuyện, chỉ là nặng nề gật đầu. Tiêm Long, Ma Long thần chủ có thể nhìn ra được chủ nhân cũng không phải là không muốn nói chuyện, mà là một khi mở miệng chủ nhân tất nhiên sẽ khóc ra thành tiếng. Bọn chúng hiểu rất rõ chủ nhân quá mức trọng tình nghĩa, nếu không ngày xưa cũng sẽ không chúng hỗn độn chí tôn bắt đầu nguyên chí tôn âm mưu quỷ kế. Trầm mặc tại thật lâu bên trong vượt qua, Đàm Vân bình phục tâm tình về sau thanh âm khàn khàn nói, ta đã có nhân tuyển thích hợp. Đại khối đầu ra, Đàm Vân một tiếng lệ a, huyết dực linh sư từ treo ở bên hông linh thú đại bên trong thoát ra. Giống, ô, đường huyết dực linh sư nhìn thấy trước mắt Kim Long hư ảnh, Ma Long hư ảnh về sau, lập tức như ngọn núi nhỏ, thân thể mãnh liệt run rẩy, lập tức nằm dạp trên mặt đất, trong con mắt lộ ra phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Đại khối đầu đừng sợ, bọn chúng sẽ không tổn thương ngươi. Đàm Vân vuốt ve huyết dực linh sư đầu lâu, trải qua một phen trấn an, huyết dực linh sư vẫn như cũ run rẩy lợi hại, không dám ngẩng đầu nhìn Kim Long, Ma Long thần chủ một chút. Chủ nhân, còn kém một cái đâu? Ma Long thần chủ cung kính hỏi. Đàm Vân nói ra, nó là một con tứ giai thành niên kỳ tử huyền yêu viên, nó hiện tại hẳn là tại phương bắc bên ngoài 5 triệu dặm trong dãy núi.

Hắn vạn thế trước chính là thống lĩnh nửa cái chư thiên thần vực Hồng Mông Chí Tôn, đồng thời cũng là ta cùng nhị đệ chủ nhân, không có hắn cũng không có ta cùng nhị đệ. Tiên Long thần chủ nói đến nơi đây, ánh mắt hiền hòa quan sát huyết dực linh sư, Đồ Nhi, vi sư thời gian không nhiều lắm, chờ một lúc đem truyền thừa kéo dài cho ngươi về sau, vi sư liền sẽ tử vong, thật đáng tiếc vi sư không thể chứng kiến ngươi cường đại ngày đó. Giống, huyết dực linh sư gầm nhẹ ở giữa cự đồng bên trong chảy ra một giọt lớn như vậy nước mắt. Ngoan Đồ Nhi chớ khóc. Tiên Long thần chủ ánh mắt không ngừng nói, Đồ Nhi ngoan, vi sư chủ nhân chính là của ngươi chủ nhân, dù là mình tử vong cũng quyết không thể để mặt chủ nhân lâm nguy hiểm tính mạng, ngươi nhớ kỹ sao? Giống, giống, giống. Huyết dực linh sư phát ra ba đạo cao sư tiếng gào. Tốt, rất tốt. Tiên Long thần chủ ha ha ngưng cười, giọng điệu nghiêm một chút, ngươi nhớ kỹ, sau này ngươi cũng không tiếp tục là huyết dực linh sư, vi sư cho ngươi ban tên là Kim Long thần sư. Chương 109 Thí Thiên Ma Viên. Giống, huyết dực linh sư ứng thanh ở giữa, đem sư phụ khắc trong tâm khảm. Mình sau này không còn là huyết dực linh sư, mà là Kim Long thần sư. Lúc này, Ma Long thần chủ nhìn xuống Tử Huyền Yêu Viên, ánh mắt bên trong toát ra một vòng không bỏ, Đồ Nhi, vi sư đại ca mới đã nói, Đàm Vân sau này chính là của ngươi chủ nhân, ngươi nhưng nhớ kỹ. Bầm, Tử Huyền Yêu Viên quỳ trên mặt đất nghiêm túc nói, sư phụ, Đồ Nhi nhớ kỹ. Ngươi trời sinh tính lưu manh, vi sư sau khi đi vẫn là không yên lòng, ngươi cùng chủ nhân trước ký kết linh hồn khế ước đi. Ma Long thần chủ thở dài nói, đợi ký kết linh hồn khế ước, vi sư có chuyện quan trọng muốn bàn giao ngươi. Sư phụ, Đồ Nhi cái này cùng chủ nhân ký kết linh hồn khế ước. Tử Huyền Yêu Viên ánh mắt bên trong lờ mờ có thể thấy được vấn lệ lấp lóe, sư phụ ngài nói sau khi đi là ý gì nha? Ma Long thần chủ khổ sở nói, chính là vì sư muốn vĩnh viễn rời đi ngươi cùng chủ nhân, nhân sinh vô thường, tử vong cũng thuộc về bình thường, Đồ Nhi ngươi không cần khổ sở. Sư phụ, Tử Huyền Yêu Viên dập đầu không dậy nổi, nhún nhún hai vai, giọt giọt nước mắt trên mặt đất hội tụ. Không cho phép khóc, ta Ma Long thần chủ đồ đệ tương lai là muốn uy chấn chư thiên, trở thành chủ nhân thủ hạ thứ nhất hãn tướng, có thể nào khóc sướt mướt. Ma Long thần chủ quát lớn, còn không mau cùng chủ nhân ký kết linh hồn khế ước. Sư phụ bất giận, Đồ Nhi không khóc. Tử Huyền Yêu Viên đột nhiên đứng dậy, lau khô nước mắt, chợt mặt lộ vẻ thống khổ, đem thú hồn bóc ra một sợi chui ra đầu lâu. Thú hồn phiêu miểu hư vô trôi nổi tại Đàm Vân trước mặt. Đàm Vân cầm kiếm cắt vỡ ngón giữa tay phải, chợt bờ môi nhúc nhích, nhưng gặp một giọt máu tươi từ giữa ngón tay bắn ra, lập tức máu tươi hóa thành một tia tơ máu trong hư không, lấy quy tích huyền ảo chậm chậm vận chuyển, cuối cùng biến mất tại Tử Huyền Yêu Viên một sợi thú hồn bên trong. Đón lấy kia một sợi linh hồn lần nữa chui vào Tử Huyền Yêu Viên đầu lâu, cùng linh hồn hòa làm một thể. Mang ý nghĩa từ nay về sau, Đàm Vân một ý niệm liền có thể quyết định Tử Huyền Yêu Viên sinh tử. Sư phụ, Đồ Nhi đã cùng chủ nhân hoàn thành ký kết linh hồn khế ước, ngài có cái gì dạy bảo, Đồ Nhi ổn thỏa tuân theo. Tử Huyền Yêu Viên ngang nhìn Ma Long thần chủ quỳ xuống. Tốt, Ma Long thần chủ khó được cười một tiếng, Đồ Nhi, sau này ngươi không còn là Tử Huyền Yêu Viên, vi sư cho ngươi ban tên Thí Thiên Ma Viên. Thí Thiên Ma Viên, tên rất hay. Tử Huyền Yêu Viên thì thào một tiếng, lễ bái nói, Đồ Nhi đa tạ sư phụ ban tên. Đồ Nhi, vi sư đem danh tự này ý nghĩa cùng ngươi nói một lần, ngươi phải nhớ cho kỹ. Ma Long thần chủ trầm giọng nói, chủ nhân hắn một thế này nhất định cùng trời đối nghịch, ngươi đạt được vi sư truyền thừa về sau, muốn dẫn lấy vi sư tiếp núi, một tấc cũng không rời bảo hộ chủ nhân, nương theo chủ nhân thí thiên sát thần, để chủ nhân leo lên ngày xưa vinh quang. Trợ giúp chủ nhân, đem đã từng phản bội hắn tiên thần, địch nhân, hết thảy sát tuyệt, một tên cũng không để lại. Thí Thiên Ma Viên chém đinh chặt sắt nói, sư phụ dạy bảo, Đồ Nhi khắc trong tâm khảm. Thế nhưng là, Thí Thiên Ma Viên ánh mắt kiên định bên trong, lăn xuống một giọt nước mắt, thế nhưng là Đồ Nhi không muốn để cho ngài chết, Đồ Nhi không nỡ sư phụ. Đem nước mắt cho vi sư nuốt trở về. Ma Long thần chủ trịch địa hữu thanh, ta Ma Long thần chủ Đồ Nhi tuyệt không phải khóc sướt mất người. Vâng sư phụ. Thí Thiên Ma Viên nâng lên lông xù cánh tay phải, lau đi nước mắt. Chuyên cô tôi nét, cái này còn tạm được, ha ha ha ha ha. Ma Long thần chủ hài lòng ngưng cười, không cho phản bác nói, Đồ Nhi, Kim Long thần sư là vì sư đại ca duy nhất đồ đệ, sau này nó chính là đại ca ngươi, ngươi có nghe rõ không? Đồ Nhi nghe rõ ràng. Thí Thiên Ma Viên ứng thanh, sau này huynh đệ các ngươi muốn đồng tâm hiệp lực vì chủ nhân đánh xuống một phiến thiên địa, chủ nhân sinh các ngươi thì sinh, chủ nhân chết các ngươi tuyệt không cho phép sống một mình, hiểu chưa? Hồi bẩm sư phụ, Đồ Nhi minh bạch. Thí Thiên Ma Viên trọng trọng gật đầu. Giống, Kim Long thần sư cũng là như thế. Tốt, rất tốt. Ma Long thần chủ nói xong phủ phục tại Đàm Vân trước mặt, nó không cho Thí Thiên mài vượn khóc, nhưng giờ khắc này chính nó lại khóc, chủ nhân, sau này tiểu ma không tại ngài bên người, ngài nhất định phải bảo trọng thân thể. Chủ nhân, thời kỳ thượng cổ ta cùng đại ca giáng lâm thiên phạt đại lục lúc còn có một bộ phận ma long nhất tộc huynh đệ, không biết nguyên nhân gì không cùng tới. Chủ nhân, bọn chúng nhất định là có chuyện không thể rời đi thân, nhưng tiểu ma có thể cam đoan bọn chúng đối với ngài tuyệt không hai lòng. Đợi ngày ngày sau đến thần giới, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, bọn chúng tất nhiên thể sống chết đi theo. Nghe vậy, Đàm Vân rơi lệ thở dài, ta minh bạch, ta tin tưởng bọn họ. Tiểu ma, ngươi lên đường bình an, ngươi cùng đại ca ngươi dù chết nhưng vĩnh viễn sống sót trong lòng ta. Chủ nhân, tiểu ma đi, ngài nhất định phải trân trọng. Ma Long thần chủ nói xong, ngắm nhìn Kim Long thần chủ, hò hét nói, đại ca, nếu có đời sau ta còn muốn làm huynh đệ ngươi. Nhị đệ ta cũng vậy. Kim Long thần chủ già nuôi tiếng khóc để cho người ta lo lắng. Phảng phất một vị đang cùng thân sinh huynh đệ, xa nhau phong trước nến tàn lão nhân. Đại ca, nhị đệ đi trước một bước. Ma Long thần chủ tiếng nói phủ lạc trong khoảnh khắc, vạn dặm hư ảnh đằng không mà lên, bay vào dài đến vạn dặm màu đen hài cốt bên trong.